Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 226, chương 226, ngu ngơ cũng là ngu ngơ. Về sau 3 ngày, hết thảy gió êm sóng lặng. Tần Mộc Thần gặp mặt Tiêm Vũ cô nương sự tình tuy nhiên đưa tới một số trên phố bàn tán sôi nổi. Nhưng đề tài rất nhanh liền lạnh đi. Chưa có người đi nhắc đến đàm luận, bất quá càng nhiều nghị luận, lại là Tần Mộc Thần viết những cái kia kinh diễm tuyệt luân thi từ. Mỗi một bài thi từ đều là kinh điển, trong lúc nhất thời đưa tới vô số người truy phủng cùng sùng bái. Có chút các thư sinh dứt khoát vẽ lên một bức Tần Mộc Thần chân dung, treo trong phòng tiến hành cúng bái dâng hương, còn có người khắc thành pho tượng. Cung phụng trong nhà làm văn khúc tinh, không ngừng các nam nhân sùng bái, các nữ nhân càng là điên cuồng, thậm chí còn tự phát tạo thành một cái fan đoàn thể. Tên gọi Yến Tử Đoàn, hoặc là gọi Ưng Mao Bang, một số sạp trái cây thương gia thấy được cơ hội buôn bán. Ào ào mời đến đại sư đem chính mình dưa leo hoặc là cà tím các loại điêu khắc thành Yến Song Ưng bộ. Dáng cung cấp các nàng mua sắm. Khoan hãy nói, lượng tiêu thụ tiêu chuẩn tích. Trong nội viện, Tần Mộc Thần nhíu mày không phát triển. Hội fan hâm mộ sự tình hoàn toàn không tại dự liệu của hắn bên trong. Sớm biết sẽ chọc cho đến như thế oanh động, nên lúc trước điệu thấp một số. Ai, tập hợp tài hoa cùng mị lực một thân ta. Vì sao muốn ưu tú như vậy a? Tần Mộc Thần buồn vô cớ vô cùng, so với phiền não của hắn, Tiết Đông Kiệt mấy người thì là hâm mộ lợi hại, nhìn qua cái này đến cái khác cô gái xinh đẹp công nhiên đối Tần Mộc Thần tỏ tình. Tâm lý chua khó chịu, mấy ngày nay đối phương một mực không có đáp lại, xem ra Tiêm Vũ cô nương là cự tuyệt giúp đỡ tuyên truyền. Nam Ngọc Nhi tiếc nuối nói, Tần Mộc Thần cười nói. Không có việc gì, tìm những người khác cũng được. Tuy nhiên hiệu quả phía trên kém một chút, nhưng chung quy vẫn là có thể lừa. Nam Ngọc Nhi liếc một cái, ngươi liền không thể nhiều cùng với nàng thương lượng một chút nha. Thật vất vả gặp mặt nói ba câu nửa liền rời đi. Nếu như bị nam nhân khác biết, còn tưởng rằng ngươi là kẻ ngu đây. Nữ nhân kia cho ta cảm giác rất tà khí. Tần Mộc Thần nhớ lại, một phen đêm đó tình cảnh, thản nhiên nói thật, ta là thật không muốn cùng nàng liên hệ, nàng còn có thể ăn ngươi phải không? Nam Ngọc Nhi nhếch miệng, Tần Mộc Thần bỗng nhiên hiếu kỳ nói, nhắc tới cũng kỳ quái, ta tra không ra nữ nhân kia thân phận, thế nhưng là vì cái gì nhiều như vậy đại quan các quý tộc đều thẳng e ngại nàng. Nam Ngọc Nhi vừa cười vừa nói, sự kiện này có lẽ chỉ có cung thân vương biết. Lúc trước cung thân vương một người cháu muốn đùa giỡn Tiêm Vũ cô nương. Kết quả bị cung thân vương kém chút đánh chết. Từ chỗ nào về sau, những quan viên khác thế tử nhóm đều biết. Cái này Tiêm Vũ địa vị rất lớn. Thậm chí có người nói nàng là cung thân vương làm tình nhân. Mặc kệ chân tướng như thế nào. Dù sao về sau không có mấy người dám chọc Tiêm Vũ cô nương. Mặc dù mọi người đều e ngại cung thân vương, nhưng là lại không ngăn nổi Tiêm Vũ cô nương mị lực. Cho nên đến đây mộ danh mà gặp cũng số lượng cũng không ít. Tần Mộc Thần trầm mặc không nói, liền cung thân vương đều sợ hãi nữ nhân. Đến tột cùng là thân phận gì? Nữ hoàng cùng Mạt Ly biết không? Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, phụ trách đưa thức ăn ngoài vương đại ma tử vội vã chạy đến. Dưới thân còn cưỡi một cái mới nhất chế tạo linh thạch thô sơ mô tô. Từ khi ái tâm thức ăn ngoài thành lập về sau, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ngoại trừ quản lý phía trên hơi có chút phiền phức, còn lại phân đoạn phía trên ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Trước mắt nhân viên đã đạt đến hơn 100 người. Vì thế Nam Ngọc Nhi chuyên môn phân phối cho bọn hắn chuẩn bị bộ đựng quần áo. Cùng Tần Mộc Thần sai người chế tạo thô sơ mô tô, cái này mô tô cũng là căn cứ hắn xe đạp đơn giản cải tạo, dùng linh thạch đến tiêu hao. Tuy nhiên phương diện tốc độ không bằng linh mã, nhưng đưa thứ gì vẫn là rất thuận tiện. Trưởng môn, nơi này có một phong thư là Tiêm Vũ cô nương đưa cho ngươi. Vương Đại Ma Tử theo trong bao vải, xuất ra một phong thư, đưa cho Tần Mộc Thần. Ta đi Như Ý lâu đưa cơm lúc, người tú bà kia cho ta, nói để cho ta chuyển giao cho ngài. Tin, nhìn trong tay giấy hoa tiên, Tần Mộc Thần có chút im lặng, liền không thể dùng ngọc giản truyền tống tin tức nha. Phải như thế truyền thống, Tần Mộc Thần cũng không có đi xem, mà chính là hỏi thăm Vương Đại Ma Tử, đưa bữa ăn đều vẫn thuận lợi chứ. Vương Đại Ma Tử gãi đầu một cái, cười nói, còn tốt, công việc này tuy nhiên có lúc có chút bận bịu, nhưng so sánh mới lạ, các huynh đệ đều rất ưa thích, cũng là một số xa xa môn phái chúng ta không dám đưa. Sợ hãi có yêu thú tập kích, còn có một số lão nhân gia nhìn đến chúng ta xe sau không biết vì cái gì, cuối cùng sẽ sớm nằm ở nơi đó. Mặt khác, quan đạo quá ít, mà lại trên đường phố linh mã lui tới tương đối nhiều, có lúc rất dễ dàng ra sự cố. Lần trước ta tại cưỡi xe thời điểm, kém chút cùng một con ngựa đụng vào nhau. Ta tranh thủ thời gian nói lái, may mắn ta một cái đem tay cho đem ở, không phải vậy trực tiếp đụng vào tường đi. Nghe nói như thế, Tần Mộc Thần lâm vào trầm tư. Đế đô thành bên trong con đường tuy nhiên rộng rãi, nhưng tạp quá nhiều người, mà lại thỉnh thoảng có thương đội hoặc là kém người mượn đường, rất không tiện, chớ nói chi là vùng ngoại ô. Chỉ có như vậy hai đầu quan đạo, lại thêm đế đô trên không bố trí kết giới, không cách nào ngự không, dẫn đến đường càng thêm chen chúc. Tần Mộc Thần cảm thấy có cần phải thật tốt khai mở một chút đường, thuận tiện thiết lập một số chuyên trách nhân viên tại giao lộ tiến hành chỉ huy, mặt khác để lên đèn báo hiệu, cái nào đèn sáng, đầu kia nói liền đồng hành, dùng tốt nhất luật pháp quy tắc một chút, xe gì nên đi cái gì nói đều tiêu chí rõ ràng. Cứ như vậy, sự cố cũng tương đối ít, mà hiệu suất lại sẽ gia tăng thật lớn. Đúng rồi, còn có một việc, Vương Đại Ma Tử giống như là nhớ ra cái gì đó, nói ra, hôm qua vang buổi trưa ta cùng hai cái huynh đệ tại cho hàng hổ phái đưa cơm thời điểm, giống như nhìn đến cổ thần tông thiếu tông chủ Giang qua ở bên trong. Nhưng cụ thể có phải hay không, ta không dám xác định, chỉ là cảm giác dài đến có điểm giống. Giang qua, Tần Mộc Thần lông mày nhíu lại, nheo mắt lại, lần trước tại hôn lễ phía trên, Tần Mộc Thần gặp qua cái kia công tử bột. Đối phương vì đoạt Vân Nhược Thủy, công nhiên cùng cha của mình đối nghịch, kết quả bị tức giận Giang thống ngự đả thương, khiến người ta đưa đến cấm địa đi diện bích hối lỗi. Về sau Tần Mộc Thần đánh chết Giang thống ngự, nhất thời đem vị thiếu gia này đem quên đi. Đợi đến nhớ tới lúc, đối phương sớm đã không thấy tung tích. Ta đã biết, ta sẽ đi điều tra. Tần Mộc Thần có chút vui mừng. Cái này đưa thức ăn ngoài vẫn hữu dụng, nhanh như vậy đã có manh mối trọng yếu sách khai ra. Vương Đại Ma Tử sau khi rời đi, Tần Mộc Thần mở ra giấy viết thư, xem hết nội dung phía trên, như có điều suy nghĩ. Trong thư là cái gì? Nam Ngọc Nhi hiếu kỳ hỏi. Tần Mộc Thần nói ra, ngày mai đế đô Bắc khu bên kia sẽ cử hành một trận hoa khôi giải đấu lớn, Tiêm Vũ cô nương mời ta cùng nhau đi tới, mặt khác còn để cho ta mang ngươi cùng đi. Ta, Nam Ngọc Nhi chỉ mình, đôi mắt sáng lên, nói như vậy nàng đáp ứng. Quá tốt rồi, ta xem chừng nàng có thể nhìn đến cái này phục trang phía trên tiềm lực, dự định cùng chúng ta nhập bọn. Gặp Tần Mộc Thần trao mày, Nam Ngọc Nhi hỏi, thế nào, có cái gì không đúng sao? Tần Mộc Thần ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa giấy viết thư rất lâu, cười cười, không có gì, đã nàng chủ động mời, vậy chúng ta thì đi xem một chút nữ nhân này có chủ ý gì. Lão Tần, ra chuyện. Đúng lúc này, Tiết Đông Kiệt thần sắc hốt hoảng chạy vào viện tử, gấp giọng nói ra, Trương Mao Đản bị bắt cóc. Tần Mộc Thần miệng mở rộng, nửa ngày không nói gì. Có ý tứ sao? Vì cái gì bị bắt cóc luôn luôn cái này ngu ngơ. Tần Mộc Thần khoát tay nói, mặc kệ hắn, dù sao cứu trở về khả năng sẽ còn bị bắt cóc. Còn không bằng không cứu, liền để hắn một mực cột đi thôi. Ngu ngơ cũng là ngu ngơ. Nghe xong lời này, Tiết Đông Kiệt cảm thấy có lý, nhẹ gật đầu, cũng đúng, vậy ta đi trước cùng Lôi lão hổ cùng Tường gia đấu địa chủ. Nói xong, liền mừng khấp khởi rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.